chính là không ly hôn. Chương 70-1, phần 1, gocchuyenaudio.com. Lúc Yến Thù Thanh tỉnh lại, đầu choáng váng một trận, trong thân thể tựa hồ còn sót lại thuốc mê, làm cho toàn thân anh không nhấc lên một chút khí lực. Anh mất công tốn sức di chuyển đôi mắt, rốt cục thấy rõ tình huống xung quanh, nơi này đen kịt một màu, trong không khí còn bay lên mùi vị ẩn mốc, tựa hồ là ở dưới tầng hầm, hai tay hai chân anh bị trói, vào lúc này đang ngồi trên một chiếc thế, xung quanh có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, không cần phải nói cũng biết nơi này là địa bàn của giáo sư Joseph Pai. Anh quơ quơ cổ tay bị trói ở sau lưng, bả vai mới được làm giải phẫu mơ hồ bị đau, trong bóng tối tuy rằng không nhìn thấy, nhưng anh biết chắc vết thương lại lần xé rách lần nữa. Nếu như bị Trần Lâm nhìn thấy phòng trừng anh ta sẽ mắng anh cả buổi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh có mệnh gặp lại được anh ta. Nghĩ tới đây Yến Thù Thanh lộ ra nụ cười tự giễu. Lúc này cửa lớn cách đó không xa tích một tiếng vang lên, hệ thống tự động phân biệt thân phận chiếu sáng lên toàn bộ đèn trong tầng hầm, ánh sáng chiếu vào khiến Yến Thù Thanh theo bản năng nheo mắt lại, bên trong ánh sáng nhìn thấy một bóng người cao to chậm rãi đi về phía anh. Đối diện đôi mắt màu nâu nhạt quen thuộc, trên mặt Yến Thù Thanh một mảnh bình thản, thậm chí còn có lòng thanh thản trêu ghẹo nói, xem ra trước khi tôi bị hôn mê không có bị hoa mắt, thật sự là anh, Hàn Minh. Hàn Minh đứng ở trên cao liếc mắt nhìn xuống Yến Thù Thanh cười một cái nói, thấy là tôi rất kinh ngạc sao? Kỳ thực cũng không kinh ngạc lắm, cậu đã sớm biết tôi sẽ xuống tay với cậu. Hàn Minh không dễ phát giác nhíu lông mày, không biết thế nhưng có thể đoán được. Đối diện đồng tử sâu thẳm của Hàn Minh, Yến Thù Thanh kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười châm chọc. Bình thường Hàn Minh vẫn là bộ dáng anh tuấn cao lớn, rộng rãi thiện lương, khóe miệng vĩnh viễn ngẩng cao, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất dễ dàng tới gần, thế nhưng giờ khắc này gã triệt để xé rách tầng ngụy trang này, trong đôi mắt từ trước đến giờ vẫn luôn chứa đựng ý cười dịu dàng lúc này lại tràn đầy tối tăm ác độc, phối hợp với độ cong cười như không cười nơi khóe miệng, khiến người ta có một loại ảo giác bị rắn độc nhìn chằm chằm. Kỳ thực trước khi anh té xỉu nhìn thấy người đến là Hàn Minh, trong lòng nói không kinh sợ là giả, anh nghĩ tới tất cả khả năng bị tập kích, có lẽ thầy khô sẽ đuổi lại đây, có lẽ bảo an sẽ phát hiện hành tung của bọn họ, càng có lẽ là Á Hy Quốc sớm nghe được tin tức cho nên ở đây cố ý ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng không có khả năng là Hàn Minh. Anh không phải chưa từng hoài nghi Hàn Minh, dù sao từ khi vừa mới bắt đầu Hàn Minh xuất hiện đã có quá nhiều sự trùng hợp, hơn nữa lúc trước người này đã từng biểu lộ tình cảm với anh, vì vậy cũng khiến người ta không thể không nghi ngờ động cơ của gã. Thế nhưng hoài nghi chung quy chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng cụ thể, hơn nữa dọc theo con đường này, Hàn Minh vẫn luôn ra tay gọn gàng nhanh chóng, thậm chí lúc trước còn bị thây khô tấn công, vì vậy mới để cho anh lập tức buông lỏng cảnh giác. Nhưng anh không hiểu, Hàn Minh ẩn núp sâu như vậy đến tột cùng có mục đích gì, lẽ nào chỉ là bởi vì trả thù anh chuyện tình cảm không cho anh ta một câu trả lời. Nếu như vậy cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Trầm mặc chốc lát Yến Thù Thanh mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, Hàn Minh, gián điệp bán đứng tôi và Cận Hằng ở núi. gocchuyenaudio.com, Thương Lan là anh đúng không? Hàn Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm thấp nở nụ cười, gã không nghĩ tới chỉ là trói Yến Thù Thanh đến đây, đối phương cũng đã đoán được nhiều như vậy, cậu nói như vậy cũng không đúng, cái gì gọi là bán đứng. Lúc trước đường đi chính là DP các người chọn, cũng không phải tôi ép, làm sao có thể đổ lên đầu tôi. Lời này khiến Yến Thù Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, đúng à, anh không bán đứng chúng tôi, chỉ là không cẩn thận tiết lộ quan hệ thân mật giữa tôi và Cận Hằng cho toàn bộ chiến đội Liệp Ưng mà thôi. Hàn Minh nhíu mày, bất động thần sắc hé mắt, xem ra cậu đã sớm hoài nghi tôi. Thế nhưng tôi nói là tôi không cố ý, cậu có tin hay không? Lúc trước phàm là người mọc ra mắt đều nhìn ra được hai người quan hệ ám muội, cậu hà tất phải vô oan tôi. Vô oan, Yến Thù Thanh khóe miệng cười lạnh càng sâu, người đoán được quan hệ của chúng tôi khả năng không chỉ có một, thế nhưng nói ra được chỉ có một mình anh. Trên mặt Hàn Minh lộ ra biểu tình ủy khuất, chà chà hai tiếng, cũng bởi vì tôi nhiều chuyện cậu liền trực tiếp xử tôi tội tử hình sao? Gã đi vòng vèo làm cho Yến Thù Thanh cảm thấy chóng mặt, ánh mắt không khỏi trầm xuống lạnh lùng nói, Hàn Minh, lời đã nói đến mức này còn che giấu có ý tứ sao, dù sao cũng đã trở mặt chúng ta cũng không cần ngại có chuyện cứ nói thẳng, lúc trước tại sao ở núi Thương Lan anh đem chuyện của tôi cùng Cận Hằng nói cho Trần Thượng Tướng, trong lòng anh rõ ràng nhất. Bởi vì anh đã sớm biết đem toàn bộ kế hoạch hành động của chúng ta tiết lộ cho quân địch, anh biết quân địch sẽ ở nơi nào mai phục, cũng biết một khi bị mai phục chúng ta nhất định phải chia binh hai đường, cho nên anh cố ý tiết lộ quan hệ của tôi và Cận Hằng cho Trần Thượng Tướng, mục đích chính là muốn tách những người khác ra, để quân địch ra tay với chúng tôi. Nói tới chỗ này, đôi mắt Hàn Minh chìm xuống, Yến Thù Thanh trào phúng nở nụ cười, làm sao, bị tôi nói trúng rồi. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay cả chúng tôi gặp phải cơn bão tuyết kia cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý bày sẵn. Một khi tuyết lở, xe hành quân sẽ không đi được, đoàn người Liệp Ưng cũng chỉ có thể đi bộ trong núi tuyết, càng thêm dễ dàng để cho các người chuẩn xác phục kích, có đúng hay không? Trong con ngươi Hàn Minh lóe lên màu sắc khủng bố sâu thẳm, một câu cũng chưa nói. Yến Thù Thanh xì khinh bỉ một tiếng, không thối lui chút nào nhìn qua, vừa bắt đầu tôi đã hoài nghi anh là nội gián, mỗi tiếng nói từng cử động của anh khắp nơi đều lộ ra quái lạ, bây giờ nghĩ lại càng làm cho người ta không rét mà run, thế nhưng anh đối với Liệp Ưng vẫn luôn trung thành tuyệt đối, ở núi Thương Lan giết địch cũng không có một chút do dự, chuyện này mới ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, lúc đó tôi nghĩ mục đích của tên nội gián này là phá hoại hành động của chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng nghĩ lại kỳ thực không phải, mục đích thực sự của anh từ khi vừa mới bắt đầu chính là muốn lấy mạng tôi cùng Cận Hằng, những thương tổn của huynh đệ khác từ đầu tới đuôi đều chỉ là vật hy sinh cho hai người chúng tôi. Nghe xong lời này, Hàn Minh trầm mặc chỉ chốc lát sau đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ đến nông nỗi cuồng loạn. Gã giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá hả hê, đi tới trước mặt Yến Thù Thanh cúi người xuống dùng một tư thế cực kỳ thân mật kề sát trước. Góc truyện audio.com Mặt anh cười nói, Thù Thanh, cậu thật sự rất thông minh, cơ hồ tôi không cần lên tiếng, cậu cũng đoán ra được. Thái độ gã thân mật xuồng xã làm cho Yến Thù Thanh một trận buồn nôn, đột nhiên quay đầu đi muốn cùng Hàn Minh kéo dài khoảng cách, anh nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên cuồng phong sóng biển, anh đã sớm biết thân phận của tôi. Không, Hàn Minh cười nhíu mày, giơ tay cầm lấy cằm của Yến Thù Thanh, cứng rắn xoay mặt của anh qua cùng gã đối diện, ngón tay thon dài ở trên mặt anh mập mờ vuốt nhẹ mấy lần, tôi không chỉ biết đến thân phận thật của cậu là Yến Thù Thanh, còn biết vì cái gì cậu phải trốn đến chiến đội Liệp Ưng, cũng biết Cận Hằng đối với cậu si tình một mảnh, yêu đến mức chết đi sống lại, thế nhưng cũng đúng, trên giường có một bạn tình thông minh như thế bên cạnh, nếu là tôi cũng không có cách nào nhịn tư vị một mình trong phòng, cậu nói xem có đúng hay không? Ngón tay của gã như hai con rắn độc nhỏ dài tiến vào trong cổ, trong nháy mắt tóc gáy toàn thân Yến Thù Thanh nổ tung, anh tàn nhẫn mà hất đầu sang một bên, tránh né ngón tay của hắn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, anh cút xa tôi ra một chút. Người này đến cùng lai lịch gì, làm sao có khả năng biết rõ ràng nội tình của anh như thế? Thậm chí ngay cả Cận Hằng cũng phí một chút công phu mới biết anh trốn đến chiến đội Liệp Ưng, người này làm sao mà biết được? Anh rốt cuộc là ai? Toàn thân anh căng thẳng ngẩng đầu lên, tay trói ở sau lưng tàn nhẫn mà nắm vào. Hàn Minh chưa từng thấy Yến Thù Thanh ở trước mặt mình lộ ra sắc mặt trắng xanh như vậy, không khỏi lẳng lặng mà thưởng thức chốc lát mới cứng rắn kéo lấy tóc của anh, làm cho anh không thể không ngửa đầu cùng gã đối diện, bởi vì bị trói, Yến Thù Thanh căn bản không có cách nào nhúc nhích, giờ khắc này bị vây ở trong lồng ngực Hàn Minh, giống như một con thiên nga sắp chết, một đoạn hầu kết lộ ra, đồng tử Hàn Minh sâu hơn mấy phần, giơ tay ở cần cổ của anh trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng xoa nắn hầu kết của anh. Thù Thanh, chúng ta cũng không phải ngày thứ nhất quen biết, cậu cần gì phải hiện tại mới đến hỏi tôi vấn đề thế này, nếu cậu sớm ngoan ngoãn như vậy tôi cũng không đến nỗi hành hạ cậu như thế này. Nói xong lời này gã đi tới, chóp mũi cơ hồ kề sát đôi môi Yến Thù Thanh, xúc cảm hô hấp xa lạ kinh khủng khiến đầu Yến Thù Thanh vang lên ong ong, một giây trước khi Hàn Minh muốn hôn lên anh đột nhiên ngẩng đầu mạnh mẽ đập vào đầu Hàn Minh. Ầm một tiếng, anh tránh ra khỏi đầu của Hàn Minh, đồng thời cũng bị sứt một miếng da trên đầu, nhưng anh chỉ là dùng vai lau một chút vết máu trên mặt, hướng về phía Hàn Minh gắt một cái, nói anh lăn xa một chút, con mẹ nó anh điếc à. Hàn Minh giơ tay sờ soạng vết máu trên trán, đồng tử âm lệ nhắm mặt lại, đột nhiên nắm lên cổ áo của Yến Thù Thanh đem anh quăng ở bên cạnh ghế chữa bệnh, đè lên bóp lấy cổ của anh. Yến Thù Thanh, tôi khuyên cậu thành thật một chút, đừng ép tôi, lúc trước tôi đã cho cậu cơ hội, hỏi cậu có nguyện ý đi cùng với tôi hay không, thế nhưng cậu đối với tôi thế nào? Trong đầu cậu chỉ coi Cận Hằng là bảo bối, căn bản chưa từng để tôi vào mắt, hiện tại ngược lại hỏi tôi là ai? Gã cười lạnh một tiếng, đồng tử gần trong gang tấc tràn ngập ra một tầng điên cuồng đỏ như máu, gần từng chữ từng câu nói, bây giờ cậu bị tôi nắm ở bên trong lòng bàn tay, chỉ cần tôi nguyện ý hiện tại dùng lực một chút có thể giết cậu, hoặc Góc truyện audio.com là trực tiếp đè cậu ra rồi thao cậu. Nói đến mấy chữ cuối cùng gã kề sát tới bên tai Yến Thù Thanh, hả hê nở nụ cười, tôi ở đây đè lên cậu, trong lòng cậu tâm tâm niệm niệm Cận Hằng, anh ta cũng không hiện ra, tôi khuyên cậu thức thời một chút, đừng u mê không tỉnh như thế, cậu vì anh ta thủ thân như ngọc, ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm đến xỉa, kết quả thế nào đây? Yến Thù Thanh, cậu nên làm rõ, người quyết định sống chết của cậu là tôi. Yến Thù Thanh chỉ cảm thấy buồn nôn, một giây sau liền muốn phun ra, trên mặt trở nên trắng bệch, gần từng chữ hỏi, anh có ý gì? Hàn Minh không khỏi xì cười một tiếng, cậu không phải rất thông minh, lẽ nào chuyện này cũng đoán không ra? cậu cho rằng ban đầu ở núi Thương Lan tại sao trở về là cậu mà không phải Cận Hằng? Vừa nghe lời này, Yến Thù Thanh phút chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần sắc của anh, Hàn Minh khoái ý khẽ cười nhẹ, thôi thôi, ngược lại Cận Hằng đã là người chết, tôi cũng không trở ngại nói ra tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu đoán rất đúng, mục tiêu của tôi từ khi vừa mới bắt đầu không phải là Liệp Ưng, mà là cậu và Cận Hằng, bởi vì tôi không chỉ tên Hàn Minh, ở Á Hy còn có một tên gọi khác tên là Trạch Nguyên. Nghe đến hai chữ Trạch Nguyên, Yến Thù Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên trợn to hai mắt, không dám tin nói, anh là. Hàn Minh chào phúng nở nụ cười, nhớ ra rồi. Không sai, cái người bị cậu và Cận Hằng liên thủ hại chết, Trạch Long chính là anh trai ruột của tôi. Đầu Yến Thù Thanh vang lên ong ong, quả thực không thể tin được chuyện hoang đường như thế. Hết chương 70 phần 1, cách chương.